Ngự Thiên Tà Thần, chương 118, vô cùng vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần nhìn qua nàng như hoa khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên cũng có chút rung động, cái kia tự hồ là một loại đồng tình chi tâm. Bất quá, vô luận là dạng gì dự tính ban đầu cùng lý do, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đã là kết xuống thâm cừu. Chúng ta thần tộc nội bộ cũng không phải rất đoàn kết. Nếu không, các ngươi nhân tộc sớm diệt, Đào Lệ Tư lại mở miệng nói ra. Trang Dịch Thần không có phản bác, trên thực tế nếu là không có ma tộc uy hiếp, nhân tộc chính mình đã sớm đánh thành một đoàn, chúng thánh cũng lại bởi vì mỗi người ích lợi quốc gia mà phân liệt. Cũng là bởi vì có ma tộc tại rừng nằm bên cạnh mới có nhân tộc đại nghĩa áp chế thiên hạ tranh bá dã tâm. Nghe ngươi khẩu khí tựa hồ biết phải biết tìm kiếm ngưng hồn thảo. Trang Dịch Thần liên tưởng đến nàng khẩu khí, hỏi dò. Đó là tự nhiên, nói thế nào ta cũng là pháp thánh cường giả, chỉ là an thần thảo ở nơi nào lại thế nào giấu giếm được ta. Chấm, Đào Lệ Tư ngạo nghễ nói ra. Vậy ngươi làm phiền ngươi hỗ trợ. Trang Dịch Thần cười nói. Có dùng ít sức biện pháp không dùng, há không là có lỗi với chính mình. Giúp ngươi là có thể. Bất quá có một điều kiện. Đào Lệ Tư lộ ra rảo hoạt nụ cười, xem ra còn có chút dí dỏm bộ dáng. Mà nữ này đến tột cùng muốn cái gì? Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, nhanh chóng suy tư. Đào Lệ Tư thế nhưng là cực kỳ lợi hại nhân vật, nếu không phải có thánh ma tháp tương trợ, mình coi như là biết nàng mưu kế, nói không chừng đều sẽ bị tính kế đi vào. Liền xem như nàng thiên tính không tính tà ác, thế nhưng là cái này mấy ngàn năm cô tịch năm tháng xuống tới, nói không chừng đã sớm nhân cách phân liệt. Cho nên liền xem như thánh ma tháp tại nàng thần cách bên trong gieo xuống lạc ấn, Trang Dịch Thần cùng nàng liên hệ cũng muốn cẩn thận một chút. Ngươi muốn cái gì? Trang Dịch Thần thần niệm truyền vào vũ điện bên trong, rất là bình tĩnh. Nếu như ngươi tiến vào tầng thứ 6, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một vật. Đào Lệ Tư tốc độ nói rất nói mau nói. Thứ gì? Nguyệt Hoa Ngưng Dịch. Đào Lệ Tư không cần nghĩ ngợi liền nói ra miệng. Đó là cái gì? Trang Dịch Thần cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại vật này. Nguyệt Hoa Ngưng Dịch chính là ánh trăng tinh hoa, bất quá cần uẩn thần thạch trải qua trăm năm mới có thể ra một. Đối với ma linh có chỗ tốt cực lớn, thánh ma tháp thanh âm đột nhiên xuất hiện tang thương mà xa xăm. Đào Lệ Tư khuôn mặt hơi đổi, bỗng nhiên muốn đều có thứ này tại chính mình vô luận động cái gì suy nghĩ cuối cùng đều sẽ thất bại. Nguyệt Hoa Ngưng Dịch đối với nữ tử cũng có chỗ tốt cực lớn. Một liền có thể cải thiện tư chất phạt mao tẩy tùy. Nàng vội vàng nói, dạng này a, vậy chúng ta thì đi thử xem. Trang Dịch Thần nghe xong nữ tử có thể sử dụng tự nhiên liền nghĩ đến Uyển Nhi. Quần thần thạch chỗ địa phương, huyễn cảnh mọc thành bụi, có chút hung hiểm, phải cẩn thận một chút. Thánh ma tháp bên trong êm tai thanh âm nhắc nhở. Huyễn cảnh A, Trang Dịch Thần do dự một chút, rốt cục vẫn là làm quyết định. Trước đi nhìn kỹ hãng nói. Tốt, hiện tại ta liền nói cho ngươi nơi nào có đầy đủ ba người các ngươi cần thiết an thần thảo. Đào Lệ Tư lập tức đem những gì mình biết nói hết ra. Hướng nơi này đi, Trang Dịch Thần bỗng nhiên cải biến phương hướng, thi triển lộc hồn vũ kỹ hướng một chỗ chạy như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lệ Tư chỗ nói địa phương 10 phần ẩn nấp mà lại tự hồ tại khu vực biên giới, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trang huynh, chờ ta một chút nhóm. Phương Lạc cùng Chu Tử An đều lập tức tăng thêm đi nhanh thơ theo sau lưng, bất quá làm bọn hắn phiền muộn là cùng Trang Dịch Thần từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, đem hết bú sữa khí lực cũng đuổi không kịp. A, ba cái kia Yến Quốc nhân nạn nói đến bị điên a, chạy nhanh như vậy. Đằng sau chẳng lẽ lại có hung thú đang đuổi bọn họ? Trên người bọn họ có vài cọng ngưng hồn thảo khí tức, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Tính toán, bọn họ cũng có ba người, hơn nữa nhìn tốc độ coi như không phải đối thủ của ta, muốn tìm chúng ta cũng là đuổi không kịp. Ba người dị thường biểu hiện làm cho người chú mục, bất quá nhưng không ai hướng bọn họ động thủ. Có ba người cùng một chỗ lẫn nhau dựa vào, bao nhiêu có thể khiến người ta lên một số lòng kiêng kỵ. Dù sao hiện tại mỗi người hành động nhân không ít thì các nhìn cơ duyên. A, đi qua một mảnh rừng rậm, từ giữa đầu bỗng nhiên bay ra một tên phun máu vũ tú tài, đã là bị đánh thành trọng thương. Hai cái tú tài đuổi theo ra đến, tài khí kích phát biến ảo thành dây thừng, đem cái này vũ tú tài một mực trói lại. Ta nhận thua, cái kia vũ tú tài quát to, ba cây ngưng hồn thảo từ trên người hắn bay ra, bị một cái tú tài cho lấy ra đi. Chúng ta đi, hai người này chính là Ngụy Quốc người, lúc này thấy đến Trang Dịch Thần có ba người, sợ mình hai người bị nhớ thương phía trên, liền vội vàng rời đi. Nguyên lai chỉ cần nhận thua, ngưng hồn thảo liền sẽ bị quy tắc lực lượng tự động về người thắng lợi tất cả. Phương Lạc thì thào nói ra, phù du tầng thứ 5 thực chính là cướp bóc chi chiến, trừ ra không thể giết người bên ngoài, còn lại thủ đoạn quả thực là không chỗ không dùng hết sức. ba người một đường thấy, tranh đấu có thể xưng thảm liệt. Có hai người đấu lưỡng bại câu thương, thầm chúng mai phục người thứ ba ngư ông đắc lợi. Có người bị kịch độc dược vật độc hấp hối, lăn lộn đầy đất kêu rên. Nếu không phải thánh lực kịp thời đuổi tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nguyên Lễ, Kha Đình, hai người các ngươi quá vô sỉ. Lúc này ở Phù Du Chi địa một chỗ yến quốc còn sót lại hơn 20 người ào ào tức miệng mắng to. Cách Trương.